Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, mượn trận. Ngạch, a, Tử Dương Tông đám người, nghe nói vị đệ tử kia nói thầm âm thanh, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt ngạc nhiên, cuối cùng lại là một mặt chấn kinh. Trước mắt linh thực dị quả số lượng nhiều, vượt quá tưởng tượng, đừng nói là người, cho dù là cực lớn cái yêu thú, đều là có thể trực tiếp cho ăn bể bụng vài đầu. Sở dĩ chuẩn bị như thế đầy đủ, lại là sợ không đủ ăn, mà lại, còn chỉ là bởi vì Hầu Vân Lai một người, cái kia người sau đến cùng có thể ăn vào trình độ gì. Đám người không cách nào tưởng tượng, trách không được gia hỏa này thân thể tăng trưởng nhanh như vậy. Dương Trần một trận ngạc nhiên, trước đó hắn liền chú ý đến, Hầu Vân Lai so sánh lần trước gặp nhau, thể trọng lại tăng lên không ít, nguyên lai gia hỏa này sở dĩ như vậy, là bởi vì quá tham ăn nguyên nhân. Một mực đến nay, Dương Trần đều coi là, Hầu Vân Lai là bởi vì thể chế nguyên nhân, dù sao người sau là trong truyền thuyết hãn linh bá thể. Khục, chư vị mời ngồi vào. Tứ Tượng Tông trưởng lão, gặp Dương Trần bọn người, đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, cũng đã làm khục một tiếng, cảm giác cái này mở tiệc chiêu đãi, hoàn toàn chính xác cùng với những cái khác tông môn rất là khác biệt. Dương Trần bọn người, lúc này mới lấy lại tinh thần, có thể chấn kinh trình độ, lại là một chút cũng không có giảm bớt, nhìn xem ngồi ở chủ vị Hầu Vân Lai. Ánh mắt đều trở nên kính sợ, đứng lên, đặc sứ xin mời mời tới bên này. Tứ Tượng Tông trưởng lão, đối đãi Dương Trần khách khí trình độ, lại là vượt quá tưởng tượng, đem nó mời đến quý khách vị trí thiết yếu bên trên. Lúc này mới cười một tiếng, đi mời những người khác. Dương Trần nhìn qua trưởng lão kia lại mang tới một đoàn người. Lông mày lại là nhíu một cái. Lại còn là Thượng Quan Vân cùng Mộng Như Tuyết bọn người. Còn lại Tử Dương Tông đám người thấy thế, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một phần không vui chi ý. Liền ngay cả Hầu Vân Lai, sắc mặt đều là hơi có chút khó coi. Bất quá so với Tử Dương Tông, hắn lo lắng là linh thực dị quả có đủ hay không ăn. Lần này Thượng Quan Ngọc cùng Mộng Như Tuyết bọn người, lại là không có trước đó vênh vang đắc ý khí phách. Cả đám đều không lên tiếng, được an bài tại yến hội cuối cùng nhất. Đây cũng là để Tử Dương Tông đám người sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Rất nhanh, yến hội liền bắt đầu. Tứ Tượng Tông biểu diễn tiết mục, không có ca múa, có chỉ là trận pháp. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Dương Trần mới bị triệt để rung động. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy trận pháp biến hư ảo chi cảnh, thương hải tang điền, đế quốc hưng suy cô đơn, khói lửa bốn phía, hết thảy, tất cả đều tại Tứ Tượng Tông trong trận pháp, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Huyền diệu, Dương Trần từ đáy lòng than thở, loại trận pháp này ở giữa biến hóa, chỉ sợ là cần rất tinh diệu điều khiển mới có thể hoàn thành, làm đến điểm này rất không dễ dàng. Trước đó, Dương Trần chỉ cho là trận pháp chi đạo, đơn giản chính là phòng thủ cùng công kích. Bây giờ xem ra, trận pháp này lại là có thể tại bất luận cái gì phương diện, đều có thành thạo một nghề. Tứ Tượng Tông trưởng lão thấy thế, lộ ra hài lòng mỉm cười. Trận pháp này biểu hiện, thế nhưng là hao tốn cái giá không nhỏ. Trước đó một mực nghe Tử Dương Tông giảng thuật đan đạo, Tứ Tượng Tông bao nhiêu cũng muốn xuất ra một chút bản sự tới. Nhưng đối với những này, trên thủ tọa Hầu Vân Lai, lại là nửa điểm hứng thú đều không có. Hắn tại yến hội bắt đầu trong nháy mắt, tựa như cùng điên cuồng đồng dạng, thậm chí đem bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra. Không vì cái gì khác, chỉ vì ăn. Trước mặt hắn trồng chất giống như núi nhỏ linh thực dị quả. tại ngắn ngủi không đến trong vòng nửa canh giờ, cũng đã biến mất hơn phân nửa. Hiện trường đám người, ngoại trừ quan sát trận pháp biểu diễn bên ngoài, còn lại toàn bộ lực chú ý đều bị Hầu Vân Lai hấp dẫn. Phía dưới Mộng Như Tuyết lại đối với trước mắt hai loại tráng lệ cảnh tượng không có nửa điểm hứng thú. Nàng ánh mắt thỉnh thoảng không gì sánh được phẫn hận nhìn về phía Dương Trần. Liên tiếp hai lần thất bại, để nàng càng phát ra muốn đem Dương Trần dẫm tại dưới chân. Đặc biệt là chú ý tới toàn bộ yến hội đều là lấy Dương Trần làm trung tâm, đây càng để Mộng Như Tuyết không thể chịu đựng được. Nếu không phải là nàng bại, đây hết thảy vốn phải là nàng có, mà một bên Thượng Quan Vân ánh mắt cũng là lạnh lùng liếc nhìn Dương Trần một chút, một cỗ sát ý lạnh như băng chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc đầu có cơ hội đem tông môn quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại đệ nhị phong trong tay, không nghĩ tới bị một cái nho nhỏ đặc sứ cho nhiễu loạn. Thượng Quan Vân trong lòng âm thầm oán hận, nếu là tông môn quyền chủ động nắm giữ tại đệ nhị phong trong tay, như vậy địa vị của hắn sẽ có lấy tăng lên rất nhiều. Yến hội tiếp tục tiến hành, Dương Trần chung quanh cười cười nói nói, được không vui sướng. Có thể Mộng Như Tuyết cùng Thượng Quan Vân chung quanh lại là âm u đầy tử khí, không gì sánh được quạnh quẽ. Cả hai vừa so sánh, thật giống như một cái trên trời, một cái dưới đất đồng dạng. Đặc sứ, lão hủ có một cái yêu cầu quá đáng, không biết đặc sứ có thể cho cái chút tình mọn. Tứ Tượng Tông trưởng lão hơi một do dự, nói ra. Dương Trần nghe chút, lông mày nhíu lại, đây là vị trưởng lão này lần thứ nhất mở miệng, liền cười nói, trưởng lão mời nói. Những người còn lại cũng đều đem ánh mắt tò mò nhìn sang, không biết Tứ Tượng Tông trưởng lão có cái gì thỉnh cầu. Vị kia Tứ Tượng Tông trưởng lão ho khan một tiếng, hiển nhiên là có chút khó mà mở miệng, nhưng vẫn là cắn răng một cái nói ra, ta trước đó gặp đặc sứ sử dụng trận pháp 10 phần huyền diệu, muốn mời đặc sứ cho ta mượn quan sát một phen trận pháp. Tử Dương Tông đám người đều là sững sờ, bỗng nhiên nhớ tới trước đó Dương Trần đối phó Hầu Vân Lai cửu phong kiếm trận sử dụng trận pháp kia. Phía dưới Mộng Như Tuyết nghe nói lại là âm thầm cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, một cái phá trận pháp mà thôi, có gì đáng xem, vuốt mông ngựa đập cũng quá rõ ràng đi. Liền ngay cả Thượng Quan Vân cũng âm thầm cười nhạo nói, ta Tứ Tượng Tông trận pháp gì không có, đi mượn ngoại nhân trận pháp quan sát, mất mặt xấu hổ. Đối với bọn hắn hai người ý nghĩ, Dương Trần lại là không được biết, nhưng Dương Trần nghe chút lời này, ánh mắt lại là không thể phát giác sáng lên, trên mặt hắn cố ý lộ ra vẻ do dự, nói, cái này, kỳ thật trận pháp này là ta tổ tông truyền thừa xuống bảo vật. Tứ Tượng Tông trưởng lão nghe chút không khỏi mặt lộ một vòng vẻ lo âu, vội vàng nói, đặc sứ xin yên tâm, lão hủ ổn thỏa chú ý cẩn thận, mà lại trận pháp này lão hủ tuyệt không trắng quan sát, chắc chắn cho đặc sứ bồi thường thỏa đáng. Dương Trần nghe chút trong lòng lập tức cứ vui vẻ nở hoa, nhưng mặt ngoài lại là giả bộ như một bộ rất quyết tuyệt bộ dáng. Nói ra, tuyệt đối không thể, nếu là trưởng lão muốn quan sát, há có không mượn đọc đạo lý, chỉ là trận pháp này tất cả chi tiết, trưởng lão không thể hướng ra phía ngoài lộ ra nửa phần là đủ. Trưởng lão kia nghe chút có hy vọng, lúc này phát một cái nếu là tiết lộ nửa chữ, chính mình chết không yên lành thề độc. Dương Trần giật mình tại vị trưởng lão này ngoan độc trình độ, vội vàng đem trận pháp mượn xem đi ra. Tâm hắn nói, tuyệt đối đừng bởi vì ta nhất thời nói đùa, hố chết một vị trưởng lão a. Nghĩ tới đây, Dương Trần dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía một bên vệ lão. Chiếc kia đại hắc hoa, hắn còn ký ức như mới đâu. Vị trưởng lão kia cực kỳ cẩn thận tiếp nhận trận pháp, thần sắc không gì sánh được kích động. Mà lúc này đây, phía dưới vốn đang một mặt khinh thường Thượng Quan Vân, lại là đột nhiên lộ ra vẻ giật mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?